Nhiễm Phi Trạch biết cậu ta nhất định sẽ nói như vậy, chàng cũng chẳng ngăn cản bọn họ làm gì cho thêm phiền phức. Liền yêu cầu bọn họ mặc thường phục, chớ nói mình là bổ khoái, Bạch Ngọc Lang liền đáp ứng, cách trương.